Chương 117, khắp nơi phản ứng. Tháng 9 năm 2123, 18, 49 số lượng NG4, 319 năm họ rổ xì mà dự. Ta nhưng là chờ ngươi 100 cái tế phẩm đây, lần này cũng cho ta chỉ hoãn. Vạn xà hung hăng nói với họ rổ xì mà dự. Nhìn trên khán đài đồng đội có chút kỳ quái biểu tình, họ rổ xì mà dự nội tâm trở nên đau đầu, ước đoán mình là cái này trên thế giới nhất bất ước nhất thông linh thú chủ nhân. Mặc dù có một đầu thực lực cường đại vô cùng khổng lồ tên, nhưng là cũng quá không nể mặt mình đi. Được rồi, ngươi đi về trước đi, tế phẩm nhất định sẽ đúng hạn đưa đến. Sẽ đem vạn xà ở lại chỗ này, họ rồ xì mà không biết nó lại sẽ nói ra cái gì không nể mặt mũi thoại ngữ. Vạn xà cuối cùng lại ác hung hăng nhìn họ rồ xì mà dưới mắt, vành, một hồi khói đặc qua đi, to lớn vạn xà biến mất không thấy, trở về nó thông linh giới đi. Họ rồ xì mà cũng thở dài một hơi, chậm răng giặc đã đi tới, Nagato, xin lỗi, một không phải cẩn thận, đã bị cái này hai huynh đệ hại chết, kỳ thực ta vốn là muốn lưu lại hai người bọn họ, đáng tiếc vạn xà xem hai người này khó chịu, ta lại không ngăn cản được nó, cho nên họ rồ xì mà bất đắc dĩ mở ra hai tay. Không sao, chỉ là vài cái tiểu nhân vật mà thôi. Nagato thản nhiên nói, được rồi, không có cái gì chuyện, tất cả mọi người giải tán đi. Lúc này đây chiến trường bị hủy thành như vậy, cả cụ rủ, ngươi tìm người qua đây sửa chữa một chút đi. Cái gì lại phải tốn tiền, sớm biết muốn như vậy, vừa mới chiến đấu ta sẽ không như thế đầu nhập vào. Cả cụ rủ gương mặt khổ sở, ra ít tiền, đơn giản là muốn mạng của hắn. Cả cụ rủ đại thúc, không nên như vậy mà, tiền chúng ta từ từ ở kiếm, lại nói, kiếm tiền không phải chính là dùng để hoa sao hỉ đạn ăn ủi. Hừ. Làm sao ngươi biết kiếm tiền khổ cực, tiền kiếm lại, nên thả ở bên trong kho hàng, thiên thiên nhìn là được. Cả cụ dù nói rằng, ngôn ngữ thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, mê tiền tư tưởng cùng người thường chính là không giống với A đi thôi. Giang thiên nhìn thoáng qua họ rổ xì mà hướng về phía bên người cô nạn nói rằng, căn bản liền không quan tâm cả cụ dù hắn giận, cường đại thông linh thú quả nhiên là vô cùng hữu dụng A, sức chiến đấu là khủng phố giường nào A. Xem ra ta cũng phải đi tìm một cái cường đại thông linh thú. Giang thiên tâm bên trong âm thầm nghĩ đến, trước đây hắn vẫn cho rằng ảnh cấp cường giả giữa chiến đấu, dựa vào đúng là riêng mình thực lực, thông linh thú tại bọn họ trong chiến đấu căn bản không có tác dụng, nhưng là chính mắt thấy vạn xà sức chiến đấu. Giang thiên hiểu thông linh thú chỗ tốt, ủng có một con thực lực mạnh mẽ khổng lồ thông linh thú họ rổ xì mà Giang thiên giải quyết cũng lên giá tốn nhiều sức lực. Hơn nữa làm không cẩn thận còn có thể bị thế nào. Cô nàng gật đầu, theo Giang Thiên đi ra ngoài. Hừ, chỉ biết dùng tiền đám ra hỏa, thật đúng là không rõ bây giờ tiền là biết bao khó kiếm. Sưng đều nhìn đã rời đi Giang Thiên cùng cô nàng, bất mãn nói. Không nghĩ đến họ rổ xì mà còn có mạnh mẽ như vậy thông linh thú, mặc dù có chút khó có thể khống chế, bất quá cũng cho họ rổ xì mà thêm không ít điểm A xem ra. Tổ chức thực lực đứng hàng thứ lại phải có chút biến động bạch dẹt nhỏ giọng nói, ngôn ngữ liền tự hắn có thể nghe ghê tởm. Xem ra mỗi cái thành viên trên tay đều có một chút con bài chưa lật ta. Xem ra ta cũng muốn bỏ chút thời gian nhiều một chút tra xét một chút thành viên tổ chức gần giấu thực lực. Hắc dẹt nói rằng, như vậy có phải hay không quá phiền toái bạch dẹt có chút không muốn làm. Ngu ngốc, đây chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ đại nhân giao cho chúng ta nhất nhất trọng yếu nhiệm vụ. Chúng ta muốn hảo hảo hoàn thành nó. Hắc dẹt nửa khuôn mặt tức giận nói rằng. Chúng ta đây là đang đầu nhập vào mã đạ dạ đại nhân sao bạch dẹt phản hỏi. Ha ha, cái này thế giới nhưng là tràn đầy hắc ám, âm mưu, phản bội tùy ý có thể thấy được, có thể tín nhiệm, vĩnh viễn chỉ có chính mình á hắc dẹt cảm khái nói. Tuyệt thân thể chậm rãi sáp nhập vào đại địa, biến mất, trên mặt đất dấu vết gì cũng không có để lại. Họ rồ xì mà cũng cảm thấy bốn phía không thích hợp. Tuy là mọi người tất cả đều bận rộn riêng mình sự tình, thế nhưng đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát hắn, họ rồ xì mà nở nụ cười gằn, lần này cũng coi như làm cho mọi người biết một chút về đi, đừng cho là chúng ta tam nhẫn danh hào là thủy hóa, ha ha, may mắn ta còn có càng cường đại hơn con bài chưa lật. Sasori, nghe nói lần trước ngươi chiếm được một nhóm phi thường đặc thù thực nghiệm tài liệu. Có thể phân một ít cho ta không họ rổ xì mà đuổi kịp chậm ung dung rời đi xạ số gì. Xạ số gì lạnh lùng nhìn họ rổ xì mà vài lần, âm trầm nói rằng, ha ha, tài liệu của ta nhưng là so ra kém họ rổ xì mà ngươi nha, ta ta vừa lúc đã cùng ngươi một ít gì đó cảm thấy hứng thú, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào xả sổ gì đưa ra hợp tác. Giao dịch rò rổ xì mà mắt rắn nắm thật chặt, có thể, hy vọng lúc này đây sự hợp tác của chúng ta có thể du mau một chút. Họ rổ xì mà hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý ha hả hợp tác thành công, xả sổ gì tâm tình tốt giống như cũng không tệ, chúng ta đây liền trở về chuẩn bị đi. Hai cái thực nghiệm cùng nhân cứ như vậy thông minh gặp nhau rời đi. Tối hôm nay muội muội ta chuẩn bị cá kho, thế nào, cùng đi nếm thử. Giang Thiên phát ra mời mời. Phải không thật tốt quá. Cô nàng trên mặt lộ ra nụ cười, nàng nhất thích ăn nhất chính là cá kho. Từ lần đầu tiên lưu lại, ăn Giang Thiên muội muội hâm thức ăn sau đó, cô nàng liền thường xuyên tới dùng cơm, nguyên nhân đương nhiên là Giang Vũ hâm thức ăn ăn rất ngon. Trong đó cổ nạn nhất thích nhất đồ ăn chính là cá kho, mỗi một lần Giang Thiên cùng Giang Vũ ăn cá thời điểm đều sẽ gọi cổ nạn. Đây cũng là trước Giang Thiên nói buổi tối muốn ăn ngư thời điểm, muội muội Giang Vũ luôn là lạ nhìn nguyên nhân của hắn. Cổ nạn nguyên bản cũng muốn học làm một chút, nhưng là đến khi của nàng tác phẩm biểu diễn ra, Giang Thiên cùng Giang Vũ dĩ nhiên không có dũng khí đem trên bàn đoan nở kia đen thui gì đó cho ăn đi, từ nay về sau. Cô nạn cũng liền đánh rất thành vì đầu bếp ý tưởng, chuyên tâm làm một cái mỹ thực thưởng thức ra, đồng thời không muốn chịu khổ còn có Giang Thiên cái bụng. Đến khi Giang Thiên dẫn cô nạn đến bên cạnh thác nước cả xạ nổ phòng lúc, mỗi mỗi cơm nước đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đầu tiên là tham gia chiến đấu, tiếp lấy có quan sát một buổi chiều, Giang Thiên cái bụng đã sớm đói bụng, cộng thêm hiện tại cũng không kém là ăn cơm tối thời gian, ba người mà bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm còn là phi thường phong phú. Cá kho, cá hấp canh, còn có mấy thứ rau dưa, ba người ngồi chung một chỗ ăn, lẫn nhau đều cảm giác được nhà ôn hình, ba người đều là tên đáng thương. Giang Thiên cùng Giang Vũ hoàn hảo, từ nhỏ còn bị tình thương của cha tình thương của mẹ, sau đó hai huynh muội cũng có thể qua được nhiều. Cô nàng khi còn bé chính là một cái cô nhi, cùng Dạ Hỉ Cổ cùng nhau ở bên ngoài quá phiêu bạc thời gian, tiếp lấy đụng phải nạ gạ tổ, qua được còn là vô cùng nhỏ khó. Dì dì dạ làm bọn họ sư phó một đoạn kia thời gian, ước đoán qua được là vui vẻ nhất, tiếp lấy gặp hẳn rổ cùng đàn rổ âm mưu, dạ hỉ cô chết đi, mà đã dạ, càng về sau ạ cả sủ kỳ sinh hoạt, tuy là cổ nạn sinh hoạt không có lấy trước như vậy nghèo khó, nhưng là cũng không có để cho nàng cảm giác được quá nhiều ôn hình, quá nhiều thân tình. Ở Giang Thiên chỗ này, nàng cảm nhận được, đây cũng là cổ nạn thích tới chỗ này nguyên nhân. Một cái bàn, một chiếc đèn, kỳ bàn đồ ăn, ba người lại nếm ra không đồng dạng như vậy mùi vị. Ra, người cả đời này, không phải là vì một cái ra sao ăn cơm xong, mọi người thu thập một chút, cố nạn liền cáo tử, nạ gạ tô còn cần chiếu cố của hắn. Ta ngày mai tới nữa đi. Cố nạn hướng về phía bên người Giang Thiên nói rằng, hoàng hôn màu vàng tà dương chiếu vào cố nạn trên mặt của, làm cho nàng xem ra càng thêm mỹ lệ động nhân. Giang Thiên tiến lên. Hôn một cái cô nản tiên môi đỏ cánh hoa, ôm một hồi nàng, ngày mai gặp cô nản khoát tay áo, dần dần tiêu thất, của nàng bóng dáng ở dưới trời chiều càng kéo càng dài, cuối cùng kéo gần Giang Thiên náo hải, làm sao vùng, cũng lái đi không được.